Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 468, kinh ngạc đám người. Đem lực lượng của ngươi cho ta, phải nên làm như thế nào? Kurosaki Ichigo nhìn lấy Shinigami thiếu nữ không khỏi hỏi, cầm ta chảm phách đao, đâm vào đến lồng ngực của ngươi. Ngươi liền sẽ trở thành Shinigami. Shinigami thiếu nữ không khỏi nói, chỉ cần thanh kiếm đâm vào ngực là có thể sao? Kurosaki Ichigo nắm trường kiếm có chút hoài nghi nhìn lấy thiếu nữ. Thanh trường kiếm đâm vào đến ngực này làm sao nhìn đều không giống như là có thể thu hoạch được lực lượng dáng vẻ, không sai. Chỉ cần đem ta chảm phách đao đâm vào đến ngực, ngươi liền có thể thu hoạch được chết lực lượng của thần. Mặc dù ta không biết phát sinh cái gì, nhưng là ngươi nhất định có thể đạt được lực lượng. Đánh bại trước mắt Hollow, Shinigami thiếu nữ không khỏi nói, cái này tốt a. Vì bảo hộ muội muội của ta, Kurosaki Ichigo nắm Shinigami thiếu nữ trường kiếm trực tiếp đâm vào đến lồng ngực của mình. Oanh, trường kiếm đâm vào đến Kurosaki Ichigo ngực tựa như là một giọt nước tiến vào lăn dầu bên trong. Một cỗ bạo tạc năng lượng trong nháy mắt từ Kurosaki Ichigo trong thân thể bạo tạc đi ra. Tại cỗ năng lượng này dưới, Kurosaki Ichigo toàn thân nhanh chóng biến hóa, mặc vào chết bá giả trang, trong tay cầm một thanh rộng lượng chảm phách đao. Cái này thật mạnh linh áp. Cái này sao có thể, cho dù chết thần thiếu nữ nhìn đến lúc này Kurosaki Ichigo cũng là một mặt khó có thể tin. Ngươi cái này đáng giận quái thú, vì bảo hộ muội muội của ta, đi chết đi cho ta. Kurosaki Ichigo gầm thét một tiếng, nắm tay bên trong to lớn chảm phách đao hướng về cái này Hollow công tới. Xoẹt, sắc bén trường kiếm trực tiếp đâm vào đến Hollow trong thân thể bên trong. Giống, Hollow phát ra một tiếng hét thảm thanh âm, thân thể trực tiếp hóa thành hư vô biến mất tại chỗ nào. Cái này tiểu quỷ cường đại Hollow thế mà dễ dàng như vậy liền bị ngươi giải quyết. Shinigami thiếu nữ một mặt khó có thể tin nghĩ đến, uy, ta cũng không phải cái gì tiểu quỷ, ta gọi là Kurosaki Ichigo, ngươi tên là gì? Kurosaki Ichigo không khỏi hỏi, ta gọi Rukia, Kuchiki Rukia. Shinigami thiếu nữ không khỏi nói, một người bình thường thiếu niên, một cái tử thần thiếu nữ. Giữa hai người vận mệnh đan vào với nhau ngày thứ hai, Kurosaki Ichigo giống như là thường ngày đi tới cao trung. Ngẫm lại chuyện tối ngày hôm qua, Kurosaki Ichigo cảm giác giống như nằm mơ. Bất quá nhìn thấy bên người thiếu nữ này, Kurosaki Ichigo biết đây hết thảy đều là thật. Uy, Rukia, ngươi tại sao phải đi theo ta đến cao trung? Kurosaki Ichigo không khỏi hỏi, cái chết của ta thần lực lượng toàn bộ bị ngươi hút đi, bởi vậy ngươi bây giờ muốn thay thế công việc của ta, tiêu diệt Hollow, mà lại ta cũng phải chỉ đạo ngươi chết lực lượng của thần. Rukia không khỏi nói, vậy ngươi là thân phận gì? Ngươi không có khả năng đột nhiên đi vào trường học của chúng ta. Kurosaki Ichigo không khỏi hỏi, yên tâm đi, chúng ta Shinigami đều có thân phận đặc thù. Ta hiện tại đã là cái này cao trung học sinh chuyển trường. Rukia lấy ra một học sinh chứng, không khỏi nói, ách, khi Shinigami thật đúng là thuận tiện. Nhìn thấy Rukia trong tay thẻ học sinh, Kurosaki Ichigo không khỏi nói, Ichigo bạn học sớm nha. Ngay lúc này, Inoue Orihime từ đằng xa chạy tới, nhìn lấy Kurosaki Ichigo không khỏi chào hỏi nói, Inoue Orihime sớm nha. Nhìn thấy Inoue Orihime, Kurosaki Ichigo cũng chào hỏi nói, a, Ichigo đây là ai? Nhìn thấy Ichigo bên người thiếu nữ, Inoue Orihime không khỏi hỏi, ngươi tốt, ta gọi Kuchiki Rukia. Rukia giới thiệu nói, Kuchiki, ngươi nói cái gì? Ngươi là Kuchiki nhất tộc người? Nghe được thất dạ Rukia giới thiệu, Inoue Orihime khó có thể tin hỏi, tại ngày hôm qua nhìn Inoue nhất tộc trong tư liệu, Inoue Orihime liền thấy bên trong ghi lại có quan hệ Kuchiki Houi sự tình. Kuchiki Houi đến từ thi hồn giới Kuchiki nhất tộc. Lúc đầu Inoue Orihime cũng không có coi là thật, nhưng là hiện tại có Kashiji Một người nói chính mình là Kuchiki nhất tộc người, thế nào? Tên của ta có vấn đề sao? Nhìn thấy Inoue Orihime kinh ngạc bộ dáng, Kuchiki Rukia không hiểu hỏi, Kuchiki nhất tộc, người sẽ không thật sự là thi hồn giới bên trong cái kia Kuchiki nhất tộc à? Inoue Orihime thử hỏi. Nghe được Inoue Orihime lời nói, lần này đến phiên Kuchiki Rukia kinh ngạc, cái này sao có thể? Người làm sao lại biết thi hồn giới sự tình? Kuchiki Rukia kinh ngạc nhìn Inoue Orihime, thứ này lại có thể là thật? Cái thế giới này thật sự có thi hồn giới sao? Người chẳng lẽ là Shinigam? Inoue Orihime không khỏi hỏi, Orihime đây là có chuyện gì? Người làm sao lại biết thi hồn giới cùng tử thần chuyện? Kurosaki Ichigo cũng là phi thường kinh ngạc hỏi, Kurosaki Ichigo cũng là đêm qua vừa mới biết tử thần tồn tại. Làm là người bình thường, Inoue Orihime làm sao lại biết những chuyện này? Đây là thất dạ lão sư nói cho ta biết, mà lại chúng ta Inoue nhất tộc bên trong cũng có tử thần ghi chép. Inoue Orihime đem ngày hôm qua thất dạ cùng hắn nói sự tình, còn có mình tại lịch sử văn bản tài liệu trông được liên quan tới tử thần tư liệu nói cho hai người. Cái này sao có thể? Một cái lão sư làm sao lại đối Shinigam biết đến rõ ràng như vậy? Khó nói cái này lão sư cũng là tử thần. Kuchiki Rukia nghi ngờ nói, quản nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta đi tìm thất dạ lão sư hỏi một chút không là có thể? Kurosaki Ichigo không khỏi nói trực tiếp đi tìm thất dạ. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được thất dạ. Kurosaki Ichigo khai môn kiến sơn, trực tiếp hỏi nói, thất dạ lão sư, người làm sao lại biết tử thần tin tức? Người sẽ không cũng là tử thần a? Đồng thời Kuchiki Rukia một mặt cảnh giác nhìn lấy thất dạ. Bởi vì Kuchiki Rukia vô cùng rõ ràng, đem chết lực lượng của thần truyền cho người bình thường là vi phạm thi hồn giới mệnh lệnh. Nếu như thất dạ thật là tử thần lời nói, nói không chừng sẽ bắt nàng trở về, Shinigam. Ha ha, ta cũng không phải cái gì Shinigam. Nhìn trước mắt ba người, thất dạ cười nói, ngươi không là tử thần làm sao lại đối thi hồn giới sự tình rõ ràng như vậy? Kuchiki Rukia hỏi tiếp nói, cái này nói rất dài dòng, Kuchiki Rukia. Không nghĩ tới ngươi thế mà đi tới thi hồn giới. Thất dạ nhìn lấy Kuchiki Rukia không khỏi hỏi, ngươi biết ta? Nghe được thất dạ lời nói, Kuchiki Rukia hiếu kỳ hỏi, xem như nhận biết a. Có khách nhân đến. Thất dạ nhìn lên bầu trời nói, chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một cái cự đại đen kịt, hang ngầm nói, một người từ trong đường hầm đi ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.